Phong Thần Châu, chương 4299, không cúm núm được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy, ngươi điên rồi à? Điên rồi, Tấn Chiết quả thật là muốn điên rồi. Vạn thú triều bái trận, trận pháp này hắn ta biết, hắn ta từng nghe đời thứ nhất nhắc đến một lần. Thánh thú tông vốn có đại trận hộ tông, là do năm đó, lão tổ Khai Sơn hao phí thời gian trăm năm mới ngưng tụ nên đại trận. Nhưng mà chỉ có một mình lão tổ Khai Sơn có thể điều khiển, cho nên, sau khi lão tổ Khai Sơn biến mất, đại trận đó trở nên vô dụng, hơn nữa sư tổ nhà hắn ta cũng chưa bao giờ quản mấy thứ này. Ở trong mắt sư tổ, tông môn của mình rất cường đại, còn muốn đại trận hộ tông làm gì? Thánh thú đẩy núi, đó đều là những hộ pháp, còn sử dụng tốt hơn so với đại trận hộ tông, thế nhưng cách mấy vạn năm, người tên Tần Ninh này lại mở đại trận hộ tông của thánh thú tông. Điều này còn có thể không là cho người ta cảm thán ôi chao hay sao? Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía ba người Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình khẽ cười nói. Hơn vạn thánh thú cấp 4, tuy rằng không phải lúc nào cũng có thể triệu tập đến đây, nhưng giết các ngươi cũng là chuyện đơn giản. Vạn thú triều bái trận này, một khi đã mở ra, thú ảnh được ngưng tụ, giết chết các ngươi cũng là chuyện đơn giản. Lời này nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng trọng lượng của nó lại quá nặng. Sau lưng ba người Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt mấy nghìn đệ tử cũng trắng bệch. Tần công tử, Thiên Phong Quần run rẩy, chắp tay nói. Ta sai rồi, xin cho ta một cơ hội, ta lập tức rời khỏi Thánh Thú Tông. Hừm, Tần Ninh liếc mắt nhìn hắn ta, lạnh lùng nói. Nghe không hiểu tiếng người sao, tông chủ trên cao, La Kình dẫn theo 1200 trưởng lão cùng đệ tử của Sâm La Đường. Nguyện quy phục Thánh Thú Tông. Giờ phút này, bịch một tiếng, La Kình quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói. Nghe được những lời này, trong lòng Thiên Phong Quần thầm mắng, đồ khốn nạn này, tên La Kình này, trở mặt cũng quá nhanh rồi. Nguyệt Phần Nhân dẫn theo 1012 trưởng lão cùng đệ tử của Phần Nguyệt Đường, nguyện quy phục Thánh Thú Tông. Lúc này, Nguyệt Phần Nhân cũng vội vàng nói. Nghe được những lời này, Thiên Phong Quần hoàn toàn cảm thấy mông lung. Hai tên khốn này, Đường chủ Thiên Chiếu Đường Thiên Phong Quần, tham kiến tông chủ, cái mạng nhỏ này cũng bị người ta nắm trong tay rồi. Tuy rằng không biết làm như thế nào mà có thể triệu tập được hơn vạn thánh thú, không biết Tần Ninh làm thế nào mà mở ra được đại trận hộ tông, nhưng mà Tần Ninh đã làm được. Cách chương